Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, Cửu Huyền Hàn Linh. Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, ngay cả một mực kêu ồn ào Vương Hùng đều che lấy vết thương, không dám nói thêm câu nào. Vâng, có một chút thật thấp khóc sụt sùi vang rồi, bây giờ biết nên làm như thế nào đi. Gầy vị thành niên sẩn cười một tiếng, cầm thương mới có thể cướp bóc, thương có thể so với trong tay của ta chi đao. Đối với tinh thông phi đao tài nghệ gầy nhỏ thanh niên mà nói, hắn thật đúng là không đem thương coi ra gì, hắn cho là mình phi đao so sánh thương càng nhanh hơn, so sánh thương càng bén nhọn, so sánh thương cường đại hơn. Không chỉ là người bình thường, ngay cả tiếp viên hàng không cùng nữ tiếp viên hàng không đều bị dọa sợ đến câm như hến. Đây còn là người sao? Phi đao, đó là vật gì? Cả khoang trong hơn 100 người đều bị chấn nhiếp, bọn họ không dám nói chuyện, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ cầm trên xuất thân đồ đáng tiền. Vương Hùng thê thảm kết cục liền cho bọn hắn một cái rất tốt chấn nhiếp. Đây chính là đồ vật đáng tiền trên người của ngươi. Đại hán khôi ngô ném một cái trong tay một cái tiền xu, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Không sai, Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Hắn có thể đưa ra một cái tiền xu, đã rất cho cướp bóc người mặt mũi rồi. Gầy vị thành niên cũng đi tới, tựa như cười mà không phải cười nói ra. Thấy hắn quần áo, đúng là một nghèo, bức. Bất quá cũng không thể vì vậy mà bỏ qua cho hắn, đem hắn lột sạch, cũng biết hắn có tiền hay không rồi. Lâm Tiêu ánh mắt mở ra, chậm rãi nói ra, ta khuyên các người cướp bóc liền cẩn thận cướp bóc, không được không việc gì trêu chọc đến trên người ta, ta là các người không trêu chọc nổi tồn tại. Ngươi nói cái gì? Đại hán khôi ngô ngây ngẩn cả người, móc móc lỗ tai. Hắn hoài nghi mình nghe lầm, trong buồng phi cơ hành khách cũng ngạc nhiên không thôi. Ngươi vậy mà nói ngươi là bọn họ không trêu chọc nổi tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi mau cầm tiền cho bọn hắn a. Ngươi cái nghèo, bức giả trang cái gì so sánh đâu. Lưu Bội khóc lớn tiếng gọi, nàng bị Vương Hùng máu tươi sợ vỡ mật. Lưu Bội liền vội vàng đem trên người mình đồ đáng tiền móc ra. Hơn nữa hoa chi chiêu triển dựa vào đại hán khôi ngô trên thân, cười duyên nói, hết thảy các thứ này đều là cái này nghèo, bức hành vi cá nhân, không liên quan gì đến chúng ta. Lưu Bội liền vội vàng phủi sạch nơi có quan hệ, rất sợ hai người bởi vì Lâm Tiêu giận cá chém thớt đến trên người nàng. Đại hán khôi ngô dùng sức tại Lưu Bội trên ngực bóp một cái, đem ngực nàng đều bóp biến hình, đem Lưu Bội nước mắt đều bóp đi ra. Sau đó, đại hán khôi ngô một cái tát đem Lưu Bội quất bay. Lãnh khốc nói, hắn sao kỹ nữ, con, ngươi dựa vào lão tử như vậy chặt làm cái gì? Lão tử là cướp tiền, không phải cướp xác. Quất bay Lưu Bội sau đó, tráng hán khôi ngô lại một cái tát vung hướng về phía Lâm Tiêu. Điềm nhiên nói, ta không trêu chọc nổi ngươi, chờ lão tử đánh nát mặt ngươi, ngươi cũng biết ta trêu chọc không trêu chọc nổi lên. Hai, khẽ than thở một tiếng, đại hán khôi ngô bạt tay còn không rơi xuống, hắn liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. FML, nguyên lai là một cái thâm tàng bất lộ cao nhân a. Trong buồng phi cơ hành khách ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sinh hy vọng. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Gầy vị thành niên trong lòng bàn tay phi đao bắn ra mà ra, thẳng đến Lâm Tiêu cổ. Cút! Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, bắn nhanh mà đến phi đao lấy tốc độ càng nhanh bay ngược trở về, sau đó sáp tại gầy vị thành niên trên bờ vai, đem hắn đóng vào khoang máy bay bên trên. Máu tươi tích táp rơi xuống. Ôi trời, khủng bố. Tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Từ đầu chí cuối, Lâm Tiêu chỉ nói một cái, cút chữ. Hai cái cướp bóc người liền toàn bộ xong đời. Người bị thương nặng, đây là vật gì? Đóng phim sao? Cao thủ võ lâm, vẫn là xa cổ thần thoại. Tất cả mọi người trong đầu đều là trống rỗng. Hôm nay chuyện phát sinh thật sự là vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Để bọn hắn với cái thế giới này sinh ra tân ấn tượng. Lâm Tiêu vẫn nhẹ như mây gió ngồi. Tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh. Mà Vương Hùng chính là lộn nhào một vòng chạy ra. Hắn bây giờ căn bản không dám sát bên Lâm Tiêu. Rất sợ Lâm Tiêu một lời không hợp giết chết hắn. Trên phi cơ phát sinh một điểm nhỏ nhạc đệm. Sau đó bình yên vô sự hạ xuống sân bay. Chỉ có điều, tất cả mọi người đều nghe được một tiếng trầm bổng tiếng chuông. Khi tiếng chuông vang lên qua đi, không có ai còn nhớ rõ Lâm Tiêu cái người này. Khi bọn hắn trong ký ức, bọn họ sở dĩ bình yên sống được, là bởi vì kia cướp bóc hai người chia của không đều. Ra tay đánh nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Máy bay hạ cánh, rời khỏi sân bay, Diệp Trấn Huyền đang ở bên ngoài lẳng lặng chờ. Tại bên cạnh hắn, có một cái xinh đẹp bạch y nữ hài, mặt như hàn sương, thần sắc lạnh buốt. Khắp toàn thân tản mát ra khí tức băng hàn, ngay cả nàng xung quanh nhiệt độ đều so sánh những địa phương khác thấp hơn một ít. Tựa như cùng băng tuyết nữ thần một dạng, Lâm Tiêu, Diệp Trấn Huyền cùng Lâm Tiêu bắt tay, đồng thời giới thiệu, đây là tiểu nữ Diệp Khuynh Nhan. Diệp Khuynh Nhan nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lạnh lùng như cũ, hai người chỉ hơi đụng chạm một hồi. Một luồng thấu triệt cánh cửa lòng hàn khí truyền tới, thẳng nhập cốt tủy, phải đem người đông thành nước đá. Diệp Trấn Huyền cười nói, Lâm Tiêu, tiểu nữ đây là thiên sinh thể chất như thế, ngươi bỏ qua cho, ta biết. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hắn vừa nhìn thấy Diệp Khuynh Nhan, lập tức cũng biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Khuynh Nhan là thiên sinh cửu huyền hàn linh chi thể. Đây là âm hàn hệ cao cấp nhất thể chất một trong. Coi như là tại thiên giới, nắm giữ bậc này thiên phú người cũng là ít ỏi không có là mấy. Mà một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ trở thành các đại thế lực tranh nhau tranh giành đối tượng. Nếu mà không thể nhận nhập môn trong, vậy liền trước thời gian bóp chết. Bất quá thiên phú tuy tốt, này thể chất nhưng cũng có một cái đại tai hại. Đó chính là hàn âm phệ thể. Bởi vì được thiên đạo chiếu cố, ban cho hàn âm huyết mạch, sở dĩ phải bị lạnh âm phệ thể nỗi khổ. Này thống khổ lúc mới bắt đầu mấy năm phát tác một lần, chậm rãi biến hóa, một năm một lần, một tháng một lần, một ngày là một lần, đến cuối cùng một ngày mấy lần. Nếu có thể chống nổi, là có thể hoàn toàn kích hoạt hàn âm huyết mạch, nắm giữ bản đầy đủ cửu huyền hàn linh chi thể, tu hành bất luận cái gì âm hàn hệ công pháp, tất cả đều tự học, tiến bộ ngạo nhân. Nếu mà không chống nổi, vậy liền bị đông cứng chết. Lâm Tiêu bỗng nhiên có chút đồng tình Diệp Khuynh Nhan, nói vậy nàng nhất định bị rất nhiều lần hàn âm phệ thể. Chính là không biết nàng đến tột cùng có thể hay không chống được cuối cùng. Diệp Khuynh Nhan trong lòng có chút kỳ dị. Nàng cảm thấy Lâm Tiêu ánh mắt tựa hồ đem nàng toàn thân nhìn cái thông suốt một dạng. Để cho nàng không chỗ có thể ẩn giấu. Nàng là cửu huyền hàn linh chi thể. Tâm tư như băng tinh một loại thấu triệt. Người khác đối với nàng ánh mắt, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được trong đó ẩn chứa ý nghĩa. Lâm Tiêu tại đồng tình nàng. Chúng ta đi thôi. Bên trên ven đường một chiếc xe, Diệp Trấn Huyền nói ra. Lâm Tiêu, chúng ta tại đây vừa vặn có một người bị tà công xâm thực. Rất nhiều người đều thúc thủ vô sách. Người trị cho hắn một hồi, được. Lâm Tiêu đáp lại, nếu đã tới, vậy liền giúp một tay đi. Chiếc xe bay vùn vụt, lái vào một cái trong trang viên. Nơi này là Long Nha Quân đặc chủng tại cái thành thị này đại bản doanh.